Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, bà ngoại cùng cái kia ghi chép cảnh sát đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Crossbone. Nhạc văn tiểu nói www.lwxs520.com bà ngoại ánh mắt tương đối bình tĩnh. Còn mang theo chút nghiền ngậm ý cười. Cái kia ghi chép cảnh sát liền có chút mờ mịt, không hiểu Crossbone vì cái gì đột nhiên lớn như vậy phản ứng. Thân phận giấy chứng nhận, Crossbone nhất thời nghẹn lời, lặp lại hai lần lúc sau, quyết đoán nói, không cần dối rắm cái này, trực tiếp thiết nhập chính đề, đem vụ án biết rõ ràng là được, chính là, chúng ta làm ghi chép thời điểm. Cái kia ghi chép cảnh sát hoàn toàn là không rõ nguyên do. Còn tưởng lại dãy dụa một chút, Crossbone này cử lại là tất cả đều vì New Haven cục cảnh sát này đó người thường suy xét. Chính hắn tam quan đã vỡ thành cạn bã, không cần thiết lại đem toàn bộ New Haven cục cảnh sát người đều mang tiến mương đi. Cái này ghi chép ta tới làm, Crossbone chắc chắn nói, yên tâm đi. Ta sẽ dựa theo cảnh sát quy định tới. Cái kia ghi chép cảnh sát là cái người trẻ tuổi. Vẻ mặt mộng bức bị Crossbone một phen từ bàn làm việc mặt sau ghế trên sách lên tới. Sau đó, Crossbone một bộ anh em tốt bộ dáng. Ông cái kia tuổi trẻ ghi chép cảnh sát bả vai liền trực tiếp đem người hướng bên ngoài mang. Đi đến ghi chép thất cửa lúc sau. Không chút do dự một phen đem người đẩy ra đi. New Haven cục cảnh sát, một cái phổ thông ghi chép cảnh sát, ngày thường công tác có thể so với văn chức người trẻ tuổi ở Crossbone loại này cao cấp đặc không? Thuộc hạ, nơi nào có phản kháng cơ hội, hắn bị người lại xách lại đẩy lộng tới ngoài cửa lúc sau. Theo ghi chép thất môn bị phanh, một chút quan trọng. Bên trong chỉ truyền đến Crossbone đặc biệt vui sướng một câu. Hôm nay ghi chép ta đều bao. Hảo anh em, đừng dối dám, người đều tăng ca đã nửa ngày đi, giữa chưa còn đụng phải người khổng lồ xanh bên kia sự tình. Cũng chưa không đi ăn cơm đi, người trẻ tuổi thân thể hảo liền dễ dàng không đem tăng ca đương hồi sự. Luôn là không đúng hạn ăn cơm dễ dàng thương dạ dày chờ ngươi già rồi liền biết lợi hại được rồi. Mau đi ăn cơm đi a ngoan, cái kia ghi chép cảnh sát trong tay còn bắt lấy một chi bút máy. Ngay cả ghi chép trong phòng dùng để ký lục vở đều còn bị hắn thuận tay cấp đem ra. Đối mặt nhắm chặt đại môn, cái này tuổi trẻ tiểu cảnh sát sửng sốt trong chốc lát lúc sau. Cơ hồ muốn ghé vào mặt trên bắt đầu không ngừng cào môn. Ta đến đây đi, theo sau lại đây Johnson Gordon vỗ vỗ cái này tuổi trẻ cảnh sát bả vai. Đồng dạng cưỡi xe nhẹ đi đường quen từ hắn trong tay thuận đi rồi bút máy cùng làm ghi chép vở. Đem bị bọn họ này đàn lão bánh quẩy cấp làm cho cả người đều mộng bức người trẻ tuổi cấp lừa gạt. Đầu óc đều phải thành một đoàn hồ nhão. Thật sự mơ mơ màng màng liền trở về chính mình công vị bắt đầu gọi điện thoại kêu cơm hộp thời điểm. Đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Theo sau. Johnson Gordon còn lại là nhẹ nhàng gõ gõ môn. Crossbone, là ta, Johnson Gordon, theo sau. Ghi chép thất môn rốt cuộc bị mở ra một cái phùng. Crossbone thật cẩn thận nhô đầu ra. Johnson Gordon có chút đỡ chán. Khóe miệng trừ trừ, lúc này mới tiếp tục nói. Huyết kiểm báo cáo ra tới. Cùng vừa mới mang về tới cái kia quỷ hút máu có thể đối thượng. Crossbone gật gật đầu. Lúc này mới đem Johnson Gordon thả tiến vào. Hắn đương nhiên biết, Caesar cùng hắn bà ngoại nói hẳn là đều là nói thật. Tuy rằng chân tướng các loại không thể tưởng tượng, tiến vào lúc sau, Johnson Gordon cùng ngồi ở chỗ kia uống trà bà ngoại cùng với Caesar chào hỏi. Bởi vì sáng sớm liền biết bọn họ thân phận đều có vấn đề. Johnson Gordon ngược lại trở nên thong dong lên, lúc này mới tiếp tục nói. Mặt khác, bởi vì sự tình đề cập tới rồi phi nhân loại sinh vật, SHIELD bên kia đưa ra, bọn họ tương đối chuyên nghiệp, có thể cho bọn họ tới, Caesar nghe vậy, rất có hứng thú ngẩng đầu lên, lần này phải ai lại đây? Johnson Gordon không có trả lời, chỉ là tỏ vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng là FBI thăm viên, nhưng là, đối với SHIELD như vậy cái đặc thù bộ môn. Đừng nói là nước Mỹ liên bang điều tra cục, liền tính hơn nữa một cái CIA. Kỳ thật bọn họ tình báo vẫn như cũ vẫn là sẽ có vẻ có chút thiếu thốn. Rốt cuộc đại gia làm giống như đều không phải một cái thế giới công tác. Crossbone gãi gãi tóc, tự mình lẩm bẩm, ta đều nhịn không được muốn đánh xin triệu hồi SHIELD, Johnson Gordon lúc này mới đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Nửa nói giỡn nửa là nghiêm túc trêu ghẹo hắn nói, như thế nào, ở FBI mới ngây người một đoạn thời gian, liền tưởng lão chủ nhân. Crossbone càng nghĩ càng sốt ruột, đều có chút vô lực phun tào. Hắn xem xét Johnson Gordon liếc mắt một cái, sau đó một tay đem cánh tay đáp ở trên vai hắn. Dối dám nói, huynh đệ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, từ ta tới rồi FBI lúc sau, chúng ta cha này đỏ án tử, có một cái là bình thường sao? Ngoặc kép, Johnson Gordon tức khắc cứng họng, Crossbone nói thật đúng là không sai. Johnson Gordon bọn họ nơi bộ môn là hành vi phân tích bộ. Vốn là căn cứ vào tâm lý học, hành vi học chờ khoa học lý luận, căn cứ đối nghi phạm nào đó hành vi, tới phân tích nghiên cứu này phức tạp tâm lý hoạt động cùng hành vi phương thức. Để càng thêm hữu hiệu xử lý những cái đó đề cập rốt cuộc đồng. Bạo lực chờ tính nguy hiểm so cao phạm tội hành vi. Nhưng mà, từ Crossbone bị điều tạm tới rồi hành vi phân tích bộ lúc sau. Lúc ban đầu vườn trường hành hạ đến chết án, còn tương đối phù hợp hành vi phân tích bộ chức năng phạm vi. Theo sau, vườn trường hành hạ đến chết án liên lụy ra tới phạm tội diễn đàn. Vượt quốc phạm tội, thậm chí Caesar cái kia không khoa học phát hiện đệ nhất phạm tội hiện trường phương thức. Cũng đã có điểm vượt qua bọn họ công tác phạm trù. Chờ đến sau lại, vườn trường hành hạ đến chết án sau lưng. Thậm chí liền quỷ hút máu loại này sinh vật đều xuất hiện. Vẫn là có phản xã hội khuynh hướng quỷ hút máu. Này vấn đề liền hoàn toàn đại điều. Đến nỗi giống nhau sống lâu nhảy với New York người khổng lồ xanh như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới. New Haven, còn cùng một cái đột nhiên xuất hiện người máy đánh đến long trời lở đất. Này đó tình huống, liền tính là hành vi phân tích bộ. Cũng đã không có biện pháp nói ra cái nguyên cớ tới. Nghĩ đến đây, Johnson Gordon nhìn về phía Crossbone ánh mắt đều có chút vi diệu. Hắn đảo không phải ghét bỏ Crossbone cái này vận khí, mà là thật sự có chút tò mò. Các người SHIELD cao cấp đặc công, đều giống ngươi như vậy, dễ dàng gặp được các loại vượt qua lẽ thường ngoài ý muốn sự kiện sao? Ngoặc kép, Crossbone khóe miệng vừa kéo, họ cay khó mà nói, tuy rằng tên kia là làm tình báo, tiếp xúc đến nội tình khả năng so với hắn còn nhiều. Nhưng là, lúc ấy xưng được với cùng hắn là anh em cùng cảnh ngộ Coulson khẳng định là cũng như vậy xui xẻo. Crossbone lại phiền não gãi gãi tóc, từ lúc trước bị tử thần cột điện tạp lúc sau, hắn liền đặc biệt dễ dàng hồi ức tính đầu đau. Chúng ta đừng nói này đó, nói nữa đề liền phải liên lụy đến FBI đối SHIELD chức nghiệp kỳ. Thị thượng, cũng không biết hai bên cục trưởng có thể hay không ước ra tới đánh một trận. Phu nhân, Caesar Crossbone lấy quá Johnson Gordon trong tay ghi chép bổn cùng kia chi bút máy. Cũng không ngồi bàn làm việc mặt sau ghế trên, mà là tương đương tùy ý liền ngồi ở bàn trà bên cạnh trên sofa. Hoàn toàn là một bộ cùng bà ngoại, Caesar bọn họ nói chuyện phiếm tùy ý tư thái. Chúng ta giao lưu một chút, như thế nào đem sự tình hôm nay viết rõ ràng. Crossbone thái độ hữu hảo hỏi, bà ngoại nhìn nàng, sau một lúc lâu, mới hơi hơi mỉm cười. Thong dong cười nói, kỳ thật các ngươi không cần như vậy khẩn trương. Này vốn dĩ chính là phi nhân loại chi gian tranh cãi, phi nhân loại. Johnson Gordon thấp thấp ho khan một tiếng, tuy rằng bọn họ cũng đều biết, bà ngoại khẳng định có vấn đề, nhưng là, mọi người đều không nghĩ tới, nàng sẽ trực tiếp thừa nhận, chính mình cũng thị phi nhân loại sinh vật. Bà ngoại chớp chớp mắt, theo lý thuyết, loại này phi nhân loại chi gian tranh cãi, hẳn là không về người thường cục cảnh sát quản, nhưng là ta cũng không rõ ràng lắm, các người nước Mỹ bên này, đều là ai tới xử lý. Crossbone xoa xoa đôi mắt. Này không quan trọng, phu nhân, nói thật, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao loại chuyện này cũng không có tiền lệ. Vậy ý nghĩa, hiện tại làm sao bây giờ đều có thể, bà ngoại gật gật đầu. Bà ngoại dù sao cũng là hôm nay mới lần đầu tiên xuất hiện ở nước Mỹ. Cho nên, Crossbone dò hỏi đối tượng, kỳ thật vẫn là tương đối quen thuộc một ít Caesar. Suy xét đến bà ngoại không giống bình thường năng lực, Crossbone dứt khoát cũng liền không dối dám mấy vấn đề này. Cùng Johnson Gordon thương lượng một chút lúc sau, trực tiếp đem ghi chép trọng điểm đặt ở kia chỉ bị Caesar lên án quỷ hút máu trên người. Johnson Gordon cũng đã đem bọn họ phía trước xem qua video giám sát lại lần nữa tất cả đều phiên ra tới, trầm giọng nói, ta vừa mới đã thẩm tra đối chiếu qua, quỷ hút máu cùng ghi hình chung chụp được tới hình ảnh. Cùng với hiện trường vết máu đều có thể đối được, có này đó chứng cứ. Hơn nữa Caesar lời chứng, không sai biệt lắm đã có thể đem thứ 6 buổi tối nguy hiểm sự kiện cấp hoàn toàn định tính. Tạm thời trước đêm kia chỉ quỷ hút máu khấu hạ đi. Crossbone nhìn về phía Johnson Gordon, được đến đối phương gật đầu tán thành lúc sau. Hắn còn đột phát kỳ tưởng, nhịn không được lại hỏi nhiều đã từng bị quỷ hút máu cắn quá một ngụm Caesar một câu. Caesar, ngươi cảm thấy, cục cảnh sát bình thường câu lưu thất, có thể chú ý một con quỷ hút máu sao? Caesar nghĩ nghĩ, không quá xác định nhìn về phía bà ngoại không sao cả buông tay, đặc biệt dứt khoát lưu loát cười nói, ngươi uy nó một ly tỏi rau dưa nước, sau đó lại ở trên cửa quải mấy cái bạc chế giá chữ thập liền khẳng định có thể. Ngấm lại tỏi nước vị, Crossbone đột nhiên có điểm đau lòng kia chỉ cần xem nha sĩ quỷ hút máu. Đại khái, lần này án tử qua đi, đối phương ở trong ngục giam phục hình thời điểm, trừ bỏ muốn xem nha sĩ, phòng trưng còn phải lại nhiều nhìn xem bác sĩ tâm lý. Liền ở Crossbone cùng Johnson Gordon cùng nhau có nhằm vào làm xong ghi chép lúc sau. Đang muốn đem Caesar cùng bà ngoại từ New Haven cục cảnh sát đưa ra đi. Kết quả, ghi chép thất môn mới vừa mở ra, vừa mới cái kia đính một phần cơm hộp tuổi trẻ ghi chép cảnh sát liền thở hổn hển chạy trở về. Vội vàng nói, một vị tự xưng là Volturi, gia tộc tiên sinh. Vừa mới chủ động đi vào cục cảnh sát, đưa ra muốn giao nộp tiền bảo lãnh kim, đem cách vách ra hỏa kia nộp tiền bảo lãnh đi ra ngoài. Crossbone cùng Johnson Gordon nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tin, có người muốn nộp tiền bảo lãnh kia chỉ quỷ hút máu. Bà ngoại ngồi ở trên sofa, trực tiếp móc di động ra mở ra trang web, ở Tấn Giang diễn đàn đặc biệt khối tìm tòi một chút chính mình phía trước cùng thao thiết bản liêu. Thời điểm, đối phương có hay không nhắc tới, Volturi, dòng họ này. Cũng là vừa khéo. Thao thiết tuy rằng chỉ đề ra châu Âu bên kia quỷ hút máu quý tộc Volturi gia tộc, Ventru gia tộc chờ, nhưng là, mặt sau nhưng thật ra có chỉ con rơi tinh bổ sung một câu. Nước Mỹ bên kia nói, Cullen gia tộc cùng Volturi gia tộc bởi vì quan niệm vấn đề, tựa hồ vẫn luôn quan hệ bất hòa. Hết chương.